PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, cứu người. Ai, ta nói, Bỉ Mục, ngươi có phải hay không già rồi? Cứ như vậy cái tiểu yêu tinh, ngươi lại đánh lâu như vậy. Sẽ không phải là vừa ý tên kia, không nỡ bỏ hạ thủ đi. Đối với Bỉ Mục thực lực hiểu rõ vô cùng thần tiên thảo. Nhìn Canh Long rằng có thật lâu, vẫn là không có đem kia cuồng xà tiêu diệt. Qua lại đối với chiến, ngược lại dày vỏ này phương không gian thập phần xốc xếch. Căn bản là khó mà ở nữa nhân. Để tránh Bỉ Mục đem nơi này cho hủy đi, thần tiên thảo lập tức tự ra nói nhắc nhở. Hy vọng Bỉ Mục có thể rất nhanh điểm kết thúc chiến đấu. Đi đi đi, người biết cái gì? Như vậy lăn qua lăn lại. Tên kia trong cơ thể năng lượng phát huy đầy đủ, dung tích đến thân thể mỗi cái vị trí. Đây nếu là ăn hết, đó mới là cực phẩm bổ vật. Bỉ Mục không để ý tới thần tiên thảo. Hắn vẫn là ở cuồng thần trên người chu toàn. Kia cuồng xà nhưng là có lòng trí năng. Nó nghe được Bỉ Mục lời nói, càng là tức giận khó nhịn. Nhìn mình cũng không đánh lại Bỉ Mục, cuồng xà liền không lãng phí nữa thể lực. Nó một cái xoay mình xoay đầu lại, hướng bên ngoài sơn động chạy đi, muốn phải rời đi nơi này. Chạy đi đâu? Bỉ Mục đối với cái này với chính mình hơi chút sát biên cuồng xà vẫn hơi hiểu biết. Hắn biết đối với phương công kích tuy nói chưa ra hình dáng gì, nhưng là bàn về chạy trốn năng lực, hay lại là quá rõ ràng. Để tránh tới tay con vịt bay mất, Bỉ Mục một cái xoay mình vọt tới cuồng xà trước mặt. Đem cuồng xà đường đi cản được, nhìn một cái đường lui bị ngăn cản, biết rõ mình hôm nay là khó thoát tại kiếp. Cuồng xà trong ánh mắt máu đỏ quang mang chớp diệu, nó cũng không né nữa, trực tiếp hãy cùng Bỉ Mục lại chiến đấu chung một chỗ. Thoải mái, thật sự sảng khoái, đã bao nhiêu năm, cuối cùng là đụng phải cái không sai biệt lắm đối thủ. Đến đây đi, có chiêu thức gì cũng lớn mật thả ra. Để cho chúng ta thật tốt đánh nhau một trận. Bỉ Mục càng đánh càng hưng phấn, một chút cũng không nhìn ra hắn mệt mỏi, không ngừng ngôn ngữ khiêu khích, hy vọng kia cuồng xà có thể lấy ra chút chân thủy bình tới. Cuồng xà ở trước đó trong chiến đấu đã là bị thương, hơn nữa bây giờ Bỉ Mục phen này dày vò, nó có thể là có chút lực bất tòng tâm, dần dần thua trận, đến cuối cùng cuồng xà dứt khoát cũng sẽ không né tránh. Mặc cho Bỉ Mục công kích đánh vào người. Ta trong cái đi. Như vậy còn có ý gì? Thật không có tinh thần sức lực. Hay lại là thu phục ngươi đi. Bỉ Mục nhìn một cái cuồng xà không có phản kháng ý tứ. Đánh như thế nào cũng không hoàn thủ. Hắn là như vậy không có hứng thú. Một đạo hồng quang từ trong miệng phát ra, đem cuồng xà cho bao phủ. Cũng chính là thời gian nháy con mắt, kia cuồng xà cuối cùng trực tiếp biến mất, hóa thành một vệt ánh sáng châu, bay vào Bỉ Mục trong miệng. Có này cuồng xà năng lượng bổ sung, Bỉ Mục nhưng là tinh thần đại chấn. Hắn trực tiếp rơi xuống đất, hóa hồi hình người, tinh thần phấn chấn đạo. Ha ha ha, thật là thiên ý như thế. Sau này rốt cuộc không cần tránh ở sau lưng làm người. Xem ra đây là cơ giáp tinh biết ta trở lại, tặng quà cho ta vật trong. Canh Long lại là lần đầu tiên thấy Bỉ Mục bộ dáng như vậy. Hắn le lưỡi một cái, cũng không tiện nói thêm cái gì. Bất quá kia Bỉ Mục nói chuyện ngữ Canh Long nhưng là tù nhớ kỹ trong lòng. Biết Bỉ Mục sau này có thể một mực đi theo chính mình. Canh Long nhưng là thập phần vui vẻ. Canh Long, kia thần tiên thảo ngươi có thể là tìm được. Hạt nhãn lang bọn họ ai cũng chưa từng thấy qua thần tiên thảo. Thấy cuồng xà bị chém rớt, không có còn lại uy hiếp, bọn họ lập tức liền chạy tới Canh Long bên cạnh, hỏi Canh Long có liên quan thần tiên thảo tình huống. Thần tiên thảo ở bên cạnh nghe có người nhắc tên mình, nó nghiêng đầu hướng bên này nhìn tới, khi thấy là một đám cự lang sau khi, kia thần tiên thảo đảo cặp mắt trắng dã, thân thể co rụt lại. Liền muốn hướng trong đầm nước chui. Ha ha ha, thần tiên thảo, người đi ra đi, không cần né, cũng là mạng ngươi được. Này cuồng thân rắn thượng vẫn còn có mấy lá cây không có bị hấp thu. Canh Long, cầm đi cho bọn họ dùng đi. Bỉ Mục tự nhiên đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt. Hắn đem chính mình vừa mới hấp thu cuồng xà hậu. Kia cuồng xà còn để lại đồ vật lấy ra. Một đám cự lang thấy kia thần tiên thảo lá cây. Phốc thông thanh âm liên tiếp vang lên. Những cái này cự lang cuối cùng cũng té quỵ dưới đất. Về phần kia hạt nhãn lang chính là một cái run rẩy. Nước mắt từ đã thối giữa trong hốc mắt chảy ra. Thần tiên thảo từ trong đầm nước chui ra. Trước mắt một màn này cũng thật khiến nó cảm thấy rung động. Thấy những cái này cự lang giống như nghênh đón thánh vật một dạng miệng của thần tiên thảo hơi. Dương ra, muốn nói lại thôi. Ha ha, lão đầu, này cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta ngươi cầu thả sống cả đời. Dương danh lập vạn đã là không có khả năng. Nhưng là nếu có thể trợ giúp nhiều người hơn. Không nổi cũng là một cọc chuyện đẹp. Nghe vậy thần tiên thảo cúi đầu. Như có điều suy nghĩ. Cho đến hạt nhãn lang chuẩn bị lúc rời đi sau khi. Thần tiên thảo lúc này mới ngẩng đầu lên. Giống như là làm quyết định. Trực tiếp lên tiếng nói. Canh Long, khiến chúng nó chờ một chút. Muốn cứu người. Nhưng hy vọng nào kia mấy lá cây có thể thì không được. Đang chuẩn bị rời đi nghe vậy hạt nhãn lang dừng bước lại. Nó dùng năng lực cảm nhận dò xét hạ thủ chung thảo diệp. Phát hiện bên trong nhưng là có vô hạn sinh mệnh lực. Nó không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì con đường? Thần tiên thảo nhìn cả đám cũng nhìn mình. Như vậy được người coi trọng cảm giác. Thần tiên thảo có thể là có chút không thích ứng. Nó qua một hồi lâu. Lúc này mới bụng mặt nói. Thôi, ta và các ngươi đi một chuyến. Nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi. Hạt nhãn lang không biết kia thần tiên thảo đang giở trò quỷ gì. Bất quá nó minh bạch. Nếu đối với Phương mở miệng. Vậy khẳng định là còn có cái gì chính mình không biết đồ vật. Muốn đến chính mình có liên quan thần tiên thảo hiểu. Đều là tổ tiên miệng truyền xuống. Cũng không biết trong đó thật giả. Hơn nữa tộc quần chính giữa. Sử dụng thần tiên này thảo cứu người. Thật đúng là hạng nhất. Hạt nhãn lang liền không nói nhiều. Kêu cự lang môn tướng Canh Long đám người bọn họ cho ký thác thượng. Hướng tiểu lang chỗ ẩn thân phương chạy tới. Ta trong cái đi. Các ngươi cự lang nhất tộc thật đúng là biết hưởng thụ. Lại có thể tìm được xinh đẹp như vậy địa phương. Canh Long đoàn người đi tới cự lang chỗ ở. Nhìn nơi này ở vào một cái sơn cốc thủ phủ. Bốn phía đều là xanh tươi tốt cây cối. Cũng không biết duyên cớ gì. Những cây đó gỗ phía trên cuối cùng một chút bông tuyết cũng không có. Chảy qua nơi này dòng suối cũng là không có đông lạnh. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy xuất hiện. Tự thành nhất phái. Cùng bốn phía tuyết trắng trắng ngần nhưng là hoàn toàn xa lạ. Trưởng lão, các ngươi trở lại rồi. Tiểu lang sắp không được. Ngay tại cả đám than thở nơi này cùng người khác bất đồng lúc. Một con chân có chút qua cự lang khập khễnh chạy tới. Nó đến bên cạnh, bởi vì thân thể duyên cớ. Căn bản là không kịp dừng bước. Trực tiếp liền té lăn trên đất. Đem cả đám đụng đảo. Hạt nhãn lang một lòng chú ý tiểu lang an nguy. Nó cũng không đoái hoài tới đi truy cứu trách nhiệm. Trực tiếp liền đứng dậy hướng rừng cây sâu bên trong chạy đi. Canh Long bọn họ tự nhiên cũng minh bạch sự tình khẩn cấp. Cố nén thân thể đau đớn. Theo hạt nhãn lang rời đi phương hướng chạy đi. Đoàn người cuối cùng là ở một nơi trước thạch thai dừng lại. Nhìn kia thạch đài vừa vặn ở ánh trăng chiếu rượu bên dưới. Trên thạch đài, tiểu lang chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Nếu không phải thấy khóe miệng của tiểu lang máu tươi. Còn có khi đó mà động hơn mấy lần lồng ngực. Canh Long thật đúng là cho là tiểu lang đã là ngủm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.